Tổ thần Chí Tôn, chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bọn hắn nói chuyện, một mùi thuốc từ trong luyện đan phòng nhẹ nhàng truyền ra ngoài đan dược luyện thành. Minh Vũ đại đế thần sắc vừa động, Diệp thần đẩy ra đại môn phòng luyện đan, mang theo Tiểu Dực đi vào, Minh Vũ đại đế theo sát phía sau. Sư tôn, đan dược đã luyện tốt? Diệp thần hỏi. Không sai, Hiên Giật Dược Tôn hắng giọng cười một tiếng nói. Vẫn đang luyện chế đan dược, một hồi lâu, sau khi đem đan dược làm xong, kiểm lại số lượng một chút. Tổng cộng 520 viên tử kim thần đan, vô số yên đan dược màu tím, như viên chân châu, tản ra từ sắc quang trạch sâu kín, vật kia mùi thuốc nồng nặc, mang theo từng sợi hương khí nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho người ta nghe một chút, liền cảm giác tâm thần sảng khoái. Nhân phẩm đan dược này, mỗi một viên cũng giá trị vài vạn thậm chí hơn 10 vạn ngưng khí đan. Có thể so với một tam phẩm linh bảo. Bảo vật như vậy, làm sao không làm cho ba đại tông môn tranh nhau cướp đoạt. Ở Tây Vũ Đế Quốc, tư sản một quận vương, nhiều nhất bất quá là mấy chục vạn tụ khí đan. Ba đại tông môn cùng Tây Vũ Hoàng tộc, liền cao hơn rất nhiều rồi. Mấy vạn ngưng khí đan cũng cầm được đi ra. Trên tay cũng sẽ có chút ít một hai phẩm linh bảo. Tam phẩm linh bảo đối với bọn họ mà nói, đã là chấn tông chi bảo, bảo vật gia truyền. 520 viên tử kim thần đan, tương đương với 520 kiện tam phẩm linh bảo. Đây đối với chút siêu cấp thế gia ở Trung ương đế quốc, có lẽ còn không coi vào đâu. Nhưng đối với Tây Vũ Hoàng tộc, cùng Thái Ất Kiếm Tông, Thanh Vân Tông cùng Thiên Khôi Tinh Tông ba đại tông môn mà nói, cũng đủ để khiến bọn họ điên cuồng. Diệp thần hào phóng cho Hiên Giật Dược Tôn, Lê Hù cùng Minh Vũ Đại Đế mỗi người 60 viên đan dược, mình lưu lại 340 viên. Nhiều nhân phẩm đan dược như vậy, tiện tay liền đưa ra ngoài rồi, Diệp thần thật đúng là hào phóng. Nhiều đan dược như vậy, không thể không nói, Minh Vũ Đại Đế hơi có chút động tâm, những đan dược này, nếu như tất cả đều lấy đến trong tay, có thể bồi dưỡng được bao nhiêu thập giai, địa tôn cấp cường giả. Ít nhất có thể làm cho Tây Vũ Đế Quốc kéo dài thêm mấy trăm năm thời gian. Vì dòng họ, cho dù lưng đeo danh nhơ, hắn cũng cam tâm. Bất quá sau khi suy nghĩ, hắn liền thu hồi những ý niệm trong đầu kia, 60 viên nhân phẩm đan dược, đã là thu hoạch tương đối khá rồi. Diệp thần cùng Tiểu Dực bây giờ thì có tu vi bực này, tương lai tất nhiên có thể đưa thân hàng ngũ tuyệt thế cường giả, không cần thiết vì những đan dược này, mà đắc tội hai tuyệt thế cường giả tương lai. Huống chi Tiểu Dực tu vi kinh người, ngay cả tam phẩm linh bảo Thanh Vân kiếm cũng chém không vào. Thậm chí hắn cũng có thể không phải là đối thủ của Tiểu Dực. Hơn nữa cùng Diệp Thần trong lúc đó có hợp tác, tương lai nói không chừng có thể thu hoạch càng nhiều cực phẩm đan dược. Tiểu Dực, tu vi của ngươi khôi phục, mới vừa rồi quá mức hỗn loạn, Diệp Thần còn chưa kịp hỏi thăm tình huống thân thể Tiểu Dực. Hiện tại chiến đấu kết thúc, Diệp Thần đem Tiểu Dực kéo đến nói. Tiểu Dực lắc đầu, buồn bực nói, mới khôi phục một chút xíu, bất quá suy nghĩ một chút. Lại nhoẻn miệng cười, bất quá khôi phục đã là rất tốt, canh cá kia đối với khôi phục thương thế rất có hiệu quả. Tiểu Dực rất đơn thuần, rất nhanh liền thoát khỏi tâm tình như đưa đám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp thần dùng thần hồn dò xét một chút, Tiểu Dực khôi phục một ít, đã không kém hơn thiên tôn trung cấp cường giả, sở dĩ có thể chiến thắng Niếp Thanh Vân thiên tôn đỉnh phong cường giả như vậy, nguyên nhân là ở cường độ thân thể bản thân hắn. Còn có một ít lực lượng thân thể, dù sao Tiểu Dực đỉnh phong kỳ có thực lực ít nhất là yêu vương cảnh, cho dù bị thương, thân thể cũng còn là một yêu vương. Huyết nhục chi thân, trình độ cứng rắn kia đã không thua ngũ phẩm linh bảo, Niếp Thanh Vân kiếm chém ở trên người Tiểu Dực, cũng chỉ có thể rơi vào kết quả bể tan tành. Nếu như Niếp Thanh Vân vẫn tránh né, không cùng Tiểu Dực chiến đấu, vậy còn khá hơn một chút, Thanh Vân kiếm vừa vỡ. Tâm tình Niếp Thanh Vân hỏng bét tới cực điểm, đây chính là bảo vật chấn phái của Thanh Vân Tông, không có động não liền xông lên cùng Tiểu Dực chạm nhau một trường, đây còn không phải là tìm tai vạ sao. Nghĩ đến bộ dạng chật vật kia của Niếp Thanh Vân, Diệp Thần cũng không khỏi cười một tiếng. Nếu canh cá tử kim thần ngư có hiệu quả, tử kim thần đan này hẳn là cũng có thể trợ giúp Tiểu Dực khôi phục thương thế. Diệp Thần nghĩ tới. Đưa tay nắm lên một ít đan dược nhét vào trong càn khôn túi, đưa cho Tiểu Dực. Tiểu Dực, những đan dược này ngươi trước cầm đi ăn, đợi ăn xong rồi, hỏi Diệp Thần ca ca muốn nữa. Nếu như thương thế của Tiểu Dực có thể khôi phục, chút nhân phẩm đan dược này coi là cái gì? Tiểu Dực tư tưởng đơn thuần, nhưng cũng biết, nhiều người như vậy tới đoạt những đan dược kia. Đan dược này khẳng định rất đáng tiền, Diệp Thần lại cho hắn nhiều như vậy, hốc mắt hắn thoáng cái đỏ lên, trừ Gia Gia, cũng chỉ có Diệp Thần ca ca cùng Ali tỷ tỷ đối với hắn tốt nhất, không chỉ cho hắn đùi dê thịt bò ăn, mua quần áo mới cho hắn, lại làm canh cá cho hắn uống, còn có những đan dược này. Người của ba đại tông môn sẽ không đi mà quay lại, nhưng nghe nói có cao thủ Man Quốc cũng đi tới đế đô, mấy ngày gần đây, Dược Tôn không nên ra ngoài a. Minh Vũ Đại Đế nhìn về phía Hiên Giật Dược Tôn nói. Ân, Hiên Giật Dược Tôn nhẹ gật đầu, suy nghĩ lại bay tới một chỗ khác, nghĩ tới bọn người Lôi Nghị, trong nội tâm bùi ngùi thở dài, có một số việc, hắn không thể không bắt tay vào làm giải quyết. Minh Vũ Đại Đế chiếm được đan dược, ban cho thủ hạ địa tôn cao thủ một người một khỏa, Hiên Giật Dược Tôn cũng chia một ít đan dược cho bảy địa tôn cường giả của hắn, sau đó tự nuốt một khỏa đan dược, hấp thu dược lực. Về phần Lê Hủ, thì chỉ dùng nửa viên, dùng thực lực cửu giai trung kỳ của hắn, thoáng cây ăn quá nhiều mà nói, căn bản hấp thu không được. Ăn một khỏa nhân phẩm đan dược ít nhất phải đả tọa 2 giờ, trước tiên đem dược lực hút vào đan điền, dược lực sẽ ở trong tương lai mấy tháng thời gian thong thả hấp thu, tăng cường tu vi người dùng. Cho nên mặc dù ăn đan dược, tu vi cũng không phải một lần liền tăng lên. Bất quá ăn nhân phẩm đan dược, trong thời gian ngắn vẫn có thể rõ ràng tăng cường tu vi. Ali cùng Diệp Thần cũng ăn một khỏa, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Tiểu Dực có chút buồn bực, vì cái gì Ali tỷ tỷ cùng Diệp Thần ca ca ăn đan dược xong đều phải nhắm mắt tu luyện một hồi, hắn cắn xuống. Kẹt kẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khỏa tử kim thần đan, còn chưa tới trong bụng liền tiêu hóa sạch. Cũng may hắn có thể rõ ràng cảm giác được tử kim thần đan này đối với thương thế của mình có hiệu quả, so với thịt cá tử kim thần ngư còn tốt hơn. Nói không hắn nhất định là dùng tử kim thần đan một điểm dùng cũng không có, trả tử kim thần đan lại cho Diệp Thần. Cách chương.